vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 1158 đợt thao tác này lợi hại. Liễu Vân gật đầu, kia, mặc kệ tìm được hay không, đều cấp mang một chút đi thôi, làm mây trắng tức nhưỡng loại một loại, mới vừa nói xong. Liền thấy A Khải tiếp sóng hình ảnh chung, Doãn Lạc một ngụm máu đen phun ra, vừa mới còn khó khăn lắm ổn ở nhị cấp tu vi cảnh giới. Đột nhiên liền hàng vì một bậc đại viên mãn, còn bay nhanh đi xuống rớt, bước qua kia đạo hàm. Tu vi thế nhưng mắt thường có thể thấy được giảm xuống, đợt thao tác này lợi hại, cư nhiên là như vậy. Rớt, hậu kỳ rớt đến trung kỳ còn tạp không ít thời gian. Trung kỳ đến giai đoạn trước cũng tạp, cứ như vậy. Lại là nửa tháng đi qua, Doãn Lạc tu vi cảnh giới thành công rớt quang, bất quá. Cuối cùng đến linh cấp chỉ còn một bước, Doãn Lạc còn giữ lại, chỉ là mở mắt ra, đi ra ánh trăng bụi cỏ. Quả nhiên, bên người ánh huỳnh quang ong bay qua cũng không có công kích hắn, không chỉ có không công kích, còn hướng hắn nhảy một chi vũ, giống như ở truyền lại cái gì tin tức. Vũ xong liền bay đi. Liễu Vân, một màn này là thực tạc nứt, Doãn Lạc không để ý đến. Thẳng chiều ánh trăng thảo bên ngoài đi đến, dọc theo đường đi bị đụng tới ánh trăng thảo bay ra. Không ít trong suốt, toàn bộ tiến vào Doãn Lạc trong cơ thể, Doãn Lạc sắc mặt càng thêm đen. Bước chân cũng có chút trầm trọng, hơi thở cũng xuyễn đến lợi hại, tuy rằng Doãn Lạc trong cơ thể không phải không có thần linh lực. Rốt cuộc Cửu Châu Cửu Đỉnh thực lực còn ở đâu, nhưng thoạt nhìn chính là Cửu Đỉnh giới người thường cái loại này, đối với ánh trăng thảo độc tố. Khiêng đến phi thường vất vả, còn muốn ngăn chặn thương thế. Không cho cuối cùng một bước ngã xuống, cuối cùng một bước. Đến rời đi ánh trăng thảo khu vực lại nói, bằng không. Một lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn thật sợ đem độc tố hút vào đan điền liền bài không ra đi, cuối cùng một hơi đến trống, bất quá. Hắn phía trước tiến vào đến có điểm thâm, hiện tại cảm giác con đường này thật là dài đăng đẳng. Liễu Vân làm đám mây vèo một tiếng phiêu qua. Đi, ánh trăng thảo tạm thời còn không có lo lắng như vậy cao địa phương. Nhưng ánh huỳnh quang ong sẽ không sai quá, ong ong. Thanh âm liền từ xa đến gần, Liễu Vân chạy nhanh chém ra vân tuyết chân lăng. Đem bước chân trầm trọng Doãn Lạc một bọc, quay đầu liền bay đi, bị treo ở giữa không trung Doãn Lạc. Thình lình xảy ra đạp không, dọa hắn giật mình, hắn đều sợ chính mình ngã xuống đi. Liền không tỉnh lại nữa, may mà. Này vân tuyết chân lăng xem đến đã quen mắt, lại làm người an tâm, Doãn Lạc mí mắt một đạp. Rất tưởng trực tiếp ngất xỉu đi, nhưng cắn cắn đầu lưỡi, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hắn tuy rằng an toàn, nhưng còn không phải ngất xỉu đi thời điểm. Liễu Vân làm đám mây cực hạn xông ra ngoài. Thực mau đã vượt qua thác nước hình thành đường sông trên không, thấy ánh huỳnh quang ong theo đuổi. Không bỏ, huy tay áo đánh ra một cổ thần linh lực. Ở nước sông nổ tung, thủy mạc bị kéo lên. Cao cao thoán khởi, trong nước còn có không ít mộng bức hoang thú. Ánh huỳnh quang ong đụng phải thủy mạc. Tức khắc liền cùng trong nước hoang thú đánh thành một đoàn, chờ hai bên hoãn lại đây. Liễu Vân sớm đã ẩn vào hắc ám, không thấy bóng dáng, nắm tay đại ánh huỳnh quang ong rối loạn một hồi lâu. Cuối cùng hậm hực đi trở về, bị lôi ra tới chắn ong hoang thú vẻ mặt mộng bức trở xuống trong nước. Đã xảy ra gì? Vì cái gì muốn đánh? Vì cái gì muốn ai châm? Còn không có đánh xong vì cái gì liền chạy. Tại đây trong nước ngồi xổm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp được quá loại sự tình này, thấy ánh huỳnh quang ong không có đuổi theo. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra, tìm bóng loáng một miếng đất. Xác định không có nguy hiểm mới rớt xuống, Liễu Vân còn không có quên đám mây không thích chịu tải. Người khác tính cách, thầy Doãn Lạc một bộ mau độc phát bộ dáng điệp trên mặt đất. Ánh huỳnh quang mật ong đâu? Người chạy nhanh dùng giải độc đi a. Bộ dáng này, nhìn liền lo lắng. Doãn Lạc khẽ cười một tiếng, không để bụng trống làm lên. Năm tâm hướng về phía trước, muốn nhập định tu luyện bộ dáng. Không vội, ngươi hủy diệt chi hỏa đâu? Cho ta tới điểm, ngươi có thể khống chế hủy diệt chi hỏa. Làm nó giúp ta thiêu hủy trong cơ thể độc tố là được. Liễu Vân, người này có phải hay không tự ngược nghiện rồi? Hắc Ảnh, nghe tới liền có điểm dọa người, âm thầm. Hắc Ảnh thưởng thức lại nhiều một ít, lặng lẽ cùng Liễu Vân nói. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, cư nhiên còn nhớ thương thượng hủy diệt chi hỏa, thiêu độc không thương thân. Không chỉ có thể rèn luyện thân thể hắn, còn có thể trừ tận gốc độc tố, luyện hóa độc tố lúc sau lưu lại tinh hoa, thậm chí có hủy diệt chi hỏa hơi thở. Với hắn mà nói, đều là có chỗ lợi, hắn thật là đem này công pháp luyện tới rồi cực hạn người, quả nhiên không buông tha bất luận cái gì một tia tăng lên thực lực. Cơ hội, Liễu Vân trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn về phía Doãn Lạc, chậm rãi mở miệng nói, hủy diệt chi hỏa luyện hóa độc tố thật là thực tốt ý tưởng. Trừ đến sạch sẽ, còn có một ít tàn lưu bổ ích, đối với ngươi trùng tu tương đương hữu dụng, nhưng là tự ngược còn có thể nghiện sao? Ngươi có biết hủy diệt chi hỏa rèn luyện, mặc dù là ta có thể khống chế nó không thương ngươi, nhưng ngươi biết ngươi muốn thừa nhận cái dạng gì thống khổ sao? Doãn Lạc, ta đương nhiên biết, nhưng ta mặc sức tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Cùng với dùng mật ong cùng sinh mệnh chi thủy giải độc, dùng một lần hủy diệt chi hỏa tuyệt đối làm ít công to. Chỗ tốt nhiều hơn, tìm không thấy hủy diệt chi hỏa liền thôi. Nhưng ngươi có a, tính ta mượn ngươi, kỳ thật, liền tính ngươi không xuất hiện ở chỗ này, ta ra tới sau cũng sẽ đi tìm ngươi, chuẩn bị dùng một chút hủy diệt chi hỏa. Liễu Vân cùng Doãn Lạc tương đối trầm mặc, Doãn Lạc vẫn luôn không cho chính mình ngất xỉu đi. Chính là vì hủy diệt chi hỏa, có Liễu Vân thao tác, hủy diệt chi hỏa có thể cho hắn lớn nhất chỗ tốt, cũng sẽ không thương đến hắn, nhiều nhất chính là thống khổ trăm triệu điểm điểm mà thôi. Thật lâu sau, Doãn Lạc đột nhiên mở miệng, Tiểu Vân, ta chỉ có một lần cơ hội. Liễu Vân, kia xác thật là, chỉ cần cùng sáng thế thần đối thượng, một khi thất bại, liền hoàn toàn không có xoay người đường sống, mà Doãn Lạc nếu không thắng lợi, cũng chỉ có hoàn toàn biến mất, vì cái này làm sáng thế thần khiếp sợ kinh ngạc. Hắn có thể thừa cơ mà nhập cơ hội, chuẩn bị nhiều ít, trải qua lại nhiều cũng không quá, rốt cuộc bọn họ chênh lệch là thật lớn. Liễu Vân giải khai so tán, ngón tay cái thượng cột lấy nơ con bướm, run thành một cái màu đen lụa mỏng khăn lụa, vậy ngươi chuẩn bị hảo đi. Hiện giờ hủy diệt chi hỏa đã cùng ngươi gặp qua không giống nhau, mà ngươi hiện tại thực lực chưa chắc chịu nổi. Liễu Vân dừng một chút, nhẹ nhàng nói, cũng hảo, ngươi liền tự mình thể hội một chút ngươi nương sinh ngươi khi thống khổ đi. Nhìn xem là ngươi nương sinh ngươi thời điểm đau, vẫn là ngươi trải qua càng đau. Ngươi nương như vậy thống khổ đem ngươi sinh ra tới, nếu là này thân thể thành người khác, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, ngươi nhưng đến kiên trì. Doãn Lạc biết Liễu Vân ý tứ, ánh mắt sâu thẳm gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, ngươi nói đúng, này thân thể là của ta, chính là của ta, từ sinh ra bắt đầu là được, ai dám nói đây là thế người khác sống. Liền tính hắn đến lúc đó thất bại, cũng tuyệt không làm sáng thế thần hảo quá, tưởng thành công đoạt xá, kia phải hỏi hắn vui hay không, xem ra, trừ bỏ tăng lên thực lực, hắn còn phải ngẫm lại biện pháp. Vạn nhất hắn thất bại, có thể đem thân thể cũng đi theo cùng nhau hủy hoại mới hảo, vô luận như thế nào đều không cho sáng thế thần được chỗ tốt đi. Liễu Vân chớp chớp mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Tuy rằng không ai dám nói, nhưng là, cũng xác thật là sáng thế thần có tâm tư, mới có thân thể này, không có khả năng cắt ra. Sáng thế thần nếu là đoạt xá thành công, người khác chỉ sợ nhìn không ra sơ hở. Hết chương.